Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 162, 36 Kế Tẩu Vi Thượng. Đối mặt chân chính rắn rết mỹ nhân Maria mãng xà trạng thái công kích, Mai nhìn như nguy hiểm, kỳ thực cũng không có mặt ngoài nhìn qua đáng sợ như vậy. Bởi vì cùng Leona từ Masrun nơi đó cường hóa thân thể tố chất bất đồng, Mai lấy được cường hóa cũng là khác một phương diện. Dường như Leona phát hiện Masrun ích dịch tác dụng. Tuy là Mai có chút không xác định thế, nhưng nàng cũng là một triệu Masrun yêu thích thiếu nữ. Cùng Leona cùng nhau hầu hạ Masrun thời điểm không có thiếu chịu đến tưới. Cho nên Mai cường hóa không phải cường hóa đến thân thể tố chất mặt trên, mà là cường hóa đến rồi mặt khác hạng nhất có thể cho của nàng Pumpkin Tây Gu chiến đấu năng lực. Cường đại hơn phương diện, đó chính là trực giác. Không có sai, chính là lúc chiến đấu trực giác. Tuy là Mai cường hóa cái này năng lực không có Masrun Alaya biến thái như vậy, nhưng là cái này chủng năng lực để cho nàng trong chiến đấu thời điểm có thể dựa vào trực giác tới tránh né địch nhân công kích, cũng có thể trực tiếp dựa vào trực giác tới địch nhân công kích. Thiếu nữ giác quan thứ 6 đến từ chính ràng buộc người yêu lực lượng, để thiếu nữ có thường nhân không có chiến đấu trực giác bị động hiệu quả, chiến đấu trạng thái cảm giác tự động tăng 100. Hóa thân nửa người nửa xa trạng thái Maria thân rắn công kích tại sắp thổi sang Mai chỉ một lúc. Cầm Pumpkin Tây Gu, Mai nhất thời bất khả tư nghị lui về phía sau giật mình. Thật giống như là muốn chính mình hướng Maria mãng xà trên thân thể nhảy xuống để cho nàng cuốn đi. Tựa như, nhưng là nói đến chính là chỗ này sao xảo. Nguyên bản là xem như là hướng mặt trước nhiều cũng sẽ bị quấn lấy. Hướng bên trái bên phải tránh như cũ sẽ bị quấn lấy Mai. Như thế chịu chết một dạng lui về phía sau giật mình. Liền sai một ly tránh thoát Maria mãng xà hình thái quyển đánh. Thậm chí còn có không hung hăng ở Maria xà trên khuôn mặt đạp một cái. Một cái xinh đẹp 360 độ lộn ngược ra sau phía sau vững vàng rơi trên mặt đất. Dáng dấp ác tâm như vậy còn dám tự xưng tỉ tỉ. Ăn ta một phát pumpkin đạn pháo. Vững vàng rơi trên mặt đất Mai quát một tiếng. Pumpkin, bị nàng đánh ở trên tay nhìn cũng không nhìn liền hướng phía Maria bắn ra một phát năng lượng to lớn đạn pháo. Lần này Maria bởi vì Mai cái kia thần kỳ tránh né mà có chút sững sờ. Chưa kịp né tránh, kết quả phanh, một tiếng nàng to lớn thân rắn vô cùng dứt khoát ăn Mai một phát pháo đạn. Máu đỏ tươi giạt rào chảy ra. Maria bị thương. Bất quá Mai còn chưa kịp mừng rỡ chính là biến sắc. Bởi vì nàng phát hiện Maria cái kia bị nàng oanh một cái động lớn xà trên khuôn mặt vết thương nhanh chóng ngưng kết, một ít trắng hếu thịt lồi rất nhanh sinh trưởng, lấy mắt trần có thể thấy mau mau khép lại, dường như cùng Leona Tây Gu có điểm giống đâu. Loại kiểu này Tây Gu đều là đánh không chết tiểu cường sao? Mai nhổ nước bọt một cái câu, sau đó cảnh giác lại là hướng bên trái giật mình. Cũng là Maria một lần nữa dùng nàng to lớn thân rắn bỏ rơi đánh một cái. Tê, cư nhiên để tỷ tỷ đau như vậy. Tỷ tỷ hiện tại càng thêm muốn ăn ngươi. Maria lại một lần nữa công kích thất bại phía sau. Đau đớn kịch liệt để cho nàng nổi điên đứng lên. Phải biết rằng nàng đi qua vẫn treo lên đánh các loại người thường. Lại là lần đầu tiên cùng Tây Gu sứ chiến đấu. Cho nên ở trở thành Tây Gu sứ sau đó, đây cũng là nàng lần đầu tiên thụ thương. Lần đầu tiên cảm nhận được nàng trước đây gia tăng tại người bình thường thống khổ trên người. Nàng trước đây chuyện thích làm nhất kỳ thực rất đơn giản. Chính là đem địch nhân dùng thân thể của chính mình cuốn lại vây khốn. Nếu như là nữ nhân trực tiếp giết chết sau đó nấu chín ăn tươi. Nếu như là nam nhân nói nàng sẽ cho hắn uy xuân thuốc. Để nam tính địch nhân ở tử vong phía trước cùng nửa rắn nửa người trạng thái nàng, giao xứng hết ở đối phương, cao, Ucio trong thời điểm rõ ràng đào ra tim của đối phương ăn tươi. Cho nên Maria ở đế quốc quân đội vẫn có một danh xưng là chí mạng độc xà mỹ nhân. Tuy là dáng dấp xinh đẹp cũng mị vũ phong tao, tuy nhiên lại không có nam nhân bình thường dám đi trêu chọc của nàng. Hiện tại nàng lần đầu tiên thụ thương. Hơn nữa chính là bị Mai đem thân thể đều đánh ra một cái hang đau dữ dội. Mặc dù không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, nhưng là cũng đầy đủ để cho nàng nổi điên. Đi chết đi, tiểu muội muội. Maria triệt để hoàn thành chính mình biến thân, biến thành một cái có chừng hơn 10 thước trường thủy vại giống nhau lớn mãng xà loại nguy hiểm. Chủng, cuồng mãnh đánh về phía Mai. Mai cũng là, hừ, một cái tiếng. Dựa vào thiếu nữ giác quan thứ 6, cái này cường đại cảm giác loại kỹ năng ung dung tránh né. Maria cái kia nhìn như đáng sợ, kỳ thực hoàn toàn đánh không đến của nàng công kích. Hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể cho Maria đi lên một phát pumpkin đạn pháo. Ở Maria trên người thêm nữa thêm một ít vết thương. Cùng Mai nhìn như nguy hiểm kỳ thực buông lỏng chiến đấu so sánh với Leona bên này liền tương đối nguy hiểm. Bất quá bị Masrun cường hóa tới nay lần đầu tiên gặp phải loại nguy hiểm này chiến đấu Leona lúc này lại dị thường hưởng thụ chiến đấu nhanh cảm giác. Phải biết rằng Leona đi qua chính là một đánh nhau hảo thủ. Ở trở thành Tây Gu sứ sau đó càng là trở thành gần người đánh nhau kịch liệt đánh lộn cao thủ. Bây giờ đối mặt Tây Gu Mót La chất béo chiến xa cùng một vị khác không biết tên quân nhân chung. Niên đại đao đế có đủ công kích. Để Leona đem tiềm năng của mình phát huy đến lớn nhất. Nàng lấy thường nhân khó có thể địch nổi tốc độ cùng lực lượng tránh né địch nhân công kích. Thường thường còn có thể đem cuồn cuộn hướng phía nàng tới đại thịt cầu bất khả tư nghị một cước. Đá bay. Sau đó lại một móng vuốt đánh ở quân nhân trung niên đại đao đế có đủ mặt trên đem hắn bước lui. Lấy một trọi hai Leona. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có rơi xuống hạ phong. Chỉ bất quá cùng Mai tương tự. Nàng cũng không có cách nào cho địch nhân của mình dành cho tổn thương chí mạng. Chiến đấu và Mai giống nhau biến thành rằng co trạng thái. Nếu như là ở buổi tối chỉ có các nàng những thứ này Tây Gu sứ đơn độc chiến đấu. Có thể cuối cùng vẫn là thân thể tố chất bị Masrun từng cường hóa Mai cùng Leona thắng lợi. Nhưng là bây giờ chỗ này nhưng là địch 2.8 nhân địa phương. Chu Vi cũng không biết có bao nhiêu địch nhân rồi. Như vậy rằng co nữa chiến cuộc đối với Leona cùng Mai mà nói là vô cùng bất lợi. Hai người bọn họ đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên Leona ở lại một lần nữa đạp bay bàn tử. Bước lui quân nhân trung niên phía sau. Một cái nhanh chóng tấn công vọt tới Mai trước mặt. Một chảo chộp vào Maria biến thành mãng xà trên người. Để cho nàng đau hừ một tiếng nhịn không được hậu trường hơn 10 thước. Mai, lui lại. Chúng ta chắc là tiến nhập địch nhân bẫy dập. Đánh tiếp nữa liền nguy hiểm. Leona kêu to nói rằng, Mai đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Cũng không ham chiến trực tiếp cho đối diện còn muốn xông tới Maria chính là một pháo. Bước lui đối phương hướng phía Leona chạy đi. Lui lại. Nhưng là, các nàng có thể dễ dàng như vậy thành công rút lui khỏi sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.